Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, bá không đánh bay. Đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội hiện trường tiếng người huyên náo. Chỉ thấy trung ương lôi đài lớn bên trên đứng một cái một thân hắc sắc tây phục, mang kính mác chàng thanh niên. Chính là Dragon Ball thế giới địa cầu võ đạo đại hội bên trên cái kia nhất chuyên nghiệp người chủ. Chỉ, chúng ta lần này võ đạo đại hội top 8 theo thứ tự là Krillin tuyển thủ, Bradley An tuyển thủ, kính dâm nam tử cầm trong tay microphone tình cảm mãnh liệt bốn phía giảng đạo. Phía sau lôi đài, viết có to lớn chữ Hán, võ, địa phương, Krillin, Son Goku, Yamcha Đô Kỵ ngồi ở đầu tường. Vòng loại cuối cùng quyết định top 8, bởi vì ba người bọn hắn cùng với Thành Long cũng không ở một cái lôi đài, cho nên cuối cùng đều đi đến cuối cùng. Krillin, không nghĩ tới ngươi lại là trận đầu, hơn nữa đối thủ vẫn là cái kia. Yamcha cười nhìn về phía cách đó không xa cái kia bẩn thỉu bóng người to lớn. Krillin cũng nhìn sang cái thân ảnh kia, sau đó nhíu mày, a bản, ngây người sẽ làm sao? Krillin ở trong lòng hướng Son Goku kêu lên, cái gì làm sao bây giờ? Son Goku không khỏi buồn cười, một lần này võ đạo đại hội cùng nguyên bản kịch tình giống nhau, cũng đều là Krillin, Son Goku, Yamcha, Thành Long tiến nhập top 8, mặt khác bốn cái thì là Barbarian Batlian, cái kia Mộc, Lan Phương cùng Cơ Lãng, mà Krillin cũng là người thứ nhất lên sân khấu. Hắn đối thủ cùng nguyên bản giống nhau là Barbarian Batlian. Cái kia Barbarian, ngươi không thấy được sao? Bẩn muốn chết, ta hoài nghi trên người hắn đều bôi đại tiện. Ngươi xem con ruồi muỗi đều vây quanh hắn chuyển. Lúc trước ký giả phỏng vấn chúng ta top 8 tuyển thủ, chúng ta 7 đều bị phỏng vấn, duy chỉ có không ai dám lên trước phỏng vấn hắn. Krillin buồn bực nói, chờ một chút, ta muốn cùng hắn đánh. Đánh như thế nào? Ta cũng không dám đụng hắn. Chúng ta không thể không mũi sao? Không có mũi, liền người không thấy trên người hắn có thể đem người huân lật mùi thúi. Sợ cái gì? Son Goku cười nói, cát, coi như không có mũi, nhưng là hắn như vậy bẩn, ta đụng cũng không nguyện đụng. Krillin hừ một tiếng nói, vậy dễ làm, đưa cho hắn một hồi thanh phong là được. Tiễn một hồi thanh phong? Krillin nghi ngờ nói, làm sao tiễn? Erin, ngươi còn nhìn không hiểu sao? Chúng ta tầng thứ đã vượt qua những thứ này quá nhiều người, cho nên chỉ cần cách không hướng hắn huy quyền, chính là trưởng phong đều có thể đưa hắn đánh tiếp. Son Goku nhắc nhở, đúng lúc này, Krillin tuyển thủ, Bradley An tuyển thủ mời lên chàng, người chủ trì tình cảm mãnh liệt bốn phía tiếng âm vang lên. Krillin, đến phiên ngươi ra sân, hảo hảo nỗ lực lên. Yamcha kêu lên, Krillin, nỗ lực lên. Son Goku cũng gọi là nói, Goku, Yamcha, Krillin vẻ mặt cầu xin, làm sao ta liền xui xẻo như vậy, gặp người như vậy. Yamcha, Son Goku không khỏi đều nở nụ cười, dù sao bọn họ cũng biết cái này Barbarian khó đối phó nhất chính là hắn trên người quá, khiến người ta liền tới gần cũng không muốn. Barbarian đạp sải bước đi lên lôi đài, a bản, ngươi nói ta cách không vỗ tay hoan nghênh là có thể đưa hắn đánh tiếp, chuyện này không có khả năng lắm a. Krillin một bên trong lòng hỏi vừa hướng lấy lôi đài đi tới, tuyệt đối có thể, nhưng là hắn chính là top 8 tuyển thủ, nhất định cũng cất giấu lực lượng rất mạnh. Krillin nói, đợi chút nữa ngươi thử một chút thì biết, bất quá ngàn vạn lần chớ dùng quá đại lực lượng, không phải lại chính là trưởng phong đều có thể đánh chết người. Son Goku nói, a bản, ngươi cũng quá khoa trương, điều này sao có thể? Krillin căn bản không tin, lúc này hắn đã đến trên lôi đài. Được rồi, hiện tại trận đấu bắt đầu, người chủ trì trực tiếp kêu lên, mà hậu thân thể liền lui về phía sau ra, nhảy xuống lôi đài, mà bắt đầu. Krillin sửng sốt, trong lòng thầm nhũ, cái này cũng quá nhanh a. Đây là tự nhiên, như là người khác lên sân khấu, hắn đương nhiên sẽ rong dài một hồi, nhưng là cái kia Barbarian ở trên lôi đài, hắn đầu óc nước vào mới có thể dừng ở trên lôi đài rong dài. Son Goban cười nói, phanh, phanh, phanh, phanh, ngoặc kép chấm chấm, thân ảnh khổng lồ hướng về Krillin chạy như bay tới. A bản, dụng trưởng gió thực sự có thể sao? Krillin kêu lên, có thể, nhưng nhất định phải lực chú ý số lượng. Tốt nhất là trước chậm rãi xuất trưởng, sau đó không ngừng gia tăng tốc độ. Được rồi, ta nghe lời ngươi. Krillin đem thân búng một cái, kéo ra cùng Barbarian khoảng cách, đồng thời về phía trước một trường trưởng kích ra. Tốc độ này càng lúc càng nhanh. Gì, đứa bé kia đang làm gì? Đứa bé kia hướng về phía không khí huy trưởng. Hắn tại gây cười sao? Bốn phía tiếng nghị luận vang lên, đồng thời người chủ trì cực kỳ chuyên nghiệp chủ trì thanh âm cũng vang lên. Barbarian đang hướng về Krillin tuyển thủ phóng đi. Krillin tuyển thủ kéo ra cùng Barbarian khoảng cách, hướng về phía không khí xuất hiện ở trường. Hắn muốn làm gì? Là ở nóng người sao? Vẫn là muốn dùng trưởng phong đem Barbarian kích ra đi. Uy, Goku, Krillin muốn làm gì? Yamcha nghi hoặc nhìn Krillin động tác liền hỏi Son Goku. Dù sao Son Goku nhưng là cùng Krillin cùng nhau tu hành. Son Goku sờ sờ đầu, nhìn dáng vẻ của hắn, dường như cùng cái kia thúc thúc nói giống nhau, là muốn dụng trưởng gió đem Barbarian kích ra đi. Trưởng phong, Yamcha đưa tay sờ một cái Son Goku cái trán. Goku, ngươi không có phát sốt à? Ngươi thật như vậy muốn? Ta mới, chỉ có, không có phát sốt đâu. Son Goku đẩy ra Yamcha tay. Nếu như cái này Barbarian chỉ là trên lôi đài biểu hiện ra loại trình độ đó, Krillin dụng trường gió thực sự rất dễ dàng là có thể đưa hắn cho đánh xuống đi. Cái kia gọi Son Goku tiểu tử nói không sai. Nếu như Krillin võ đạo tu vì không tệ, lấy hắn bây giờ năng lực, thật đúng là có thể dùng trường phong đem đối thủ đánh xuống đài. Giả trang Thành Long Quy Tiên Nhân híp mắt nhìn trên đài thản nhiên nói. Thành Long lão tiên sinh ngươi cũng cho là như vậy. Yamcha thất kinh, đối với cái này Thành Long hắn chính là vẫn luôn coi trọng. Thậm chí có một đoạn thời gian hoài nghi Thành Long chính là Quy Tiên Nhân giả trang. Thậm chí vì vậy còn dùng ngôn ngữ gạt quá Thành Long. Nhưng lại lấy tay cầm lấy Thành Long tóc trên đầu dùng sức nhổ. Ta chỉ nói là có thể. Quy Tiên Nhân trong ánh mắt lóe lên quang mang. Lúc này đây vòng loại, Son Goku, Krillin, Yamcha trọng điểm quan sát xuất thủ của hắn. Hắn làm sao lúc đó chẳng phải nghiêm túc quan sát chính mình hai người đệ tử xuất thủ. Krillin cùng Goku, quả nhiên cùng ta tưởng tượng bên trong giống nhau. Đối phó những người này dễ dàng. Chỉ là Krillin tiểu tử này muốn dụng trưởng gió đem Barbarian đánh xuống đài. Thật thua thiệt hắn nghĩ ra. Bất quá, nói không chừng hắn thực sự có thể. Quy Tiên Nhân trong lòng lóe ý niệm trong đầu. Dù sao nếu như là hắn đối mặt cái này Barbarian, duy nhất có thể làm cũng là giống như Krillin giống nhau. Không ngừng kéo dài khoảng cách, cách không vỗ tay hoan nghênh. Cuối cùng dụng trường gió đem đối thủ cho đánh xuống lôi đài. Lúc này Krillin phách trường tốc độ càng lúc càng nhanh. Tùy theo mà lên là hắn trường gió càng lúc càng lớn. Thậm chí còn trước mặt Barbarian chung quanh thân thể con ruồi muỗi đều ở đây trường phong dưới bị đánh bay. Mà Barbarian ngay từ đầu còn không ngừng tới gần Krillin. Có thể dần dần đã bị cường đại trường phong ép tới lui về phía sau đi. A, Barbarian dùng sức đạp, muốn khống chế chính mình không bị trưởng phong cho đẩy lui lại. Quả thực bất khả tư nghị, người chủ trì thét chói tai tiếng âm vang lên,